Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5815, Hố Nương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Manh Manh bỏ chạy sau. Dù sao lần này, hắn là không hy vọng đi theo. Nhưng là, vào lúc ban đêm, trong phủ lại náo nhiệt. Tới người, là Mạc Thiên Cơ cùng Phong Vọng Tuyết. Mộc Lưu Tô cũng theo tới xem náo nhiệt. Không có bao lâu, Lưu Thiên Thủy cũng lại đây. Mạc Liên Thành chuẩn bị ra xa nhà, cũng không có nói cho ai. Nhưng này mấy cái gia hỏa, chính là có năng lực, thu được tiếng gió liền tới đây. Mạc Liên Thành giống như lơ đãng hỏi, các ngươi là từ ai trong miệng biết được ta muốn ra cửa sự tình. Mấy cái gia hỏa khẩu kính nhất trí, bán đứng khởi Tiểu Manh Manh tới không hề cảm thấy thẹn. Lưu Thiên Thủy tỏ vẻ, là Tiểu Manh Manh, kia hóa còn nói, nơi đó cùng chúng ta nơi này không giống nhau. Có rất nhiều thú vị đồ vật, tấm tắc, ta liền nghĩ tới kiến thức một chút. Kỳ thật, chính là Tiểu Manh Manh đi lên, hướng về phía bọn họ giống. Chờ tiểu gia quá hai ngày từ tinh tế nơi đó bắt được vũ khí. Khiến cho các ngươi đẹp, nhất định phải tạc rớt các ngươi hang ổ, kết quả. Một câu, dẫn phát rồi này đó. Ai làm nhân gia đều khôn khéo đâu. Lập tức liên tưởng đến Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lại phải rời khỏi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Lần trước nói muốn đi tìm trị liệu Tần Lĩnh biện pháp. Tựa hồ biện pháp còn không có tìm. Liền ngoài ý muốn đụng phải Tiểu Kiều Kiều tin tức. Lại đi một chuyến, cũng là bình thường. Trên thực tế, có người sống lâu lắm, cũng là buồn tẻ, tịch mịch, tu luyện tới rồi trình độ nhất định. Tưởng lại tăng lên, cũng phi thường không dễ dàng. Còn không bằng thả lỏng một chút. Nói không chừng thật đã đột phá. Cái này đúng là Phong Vọng Tuyết tâm lý suy nghĩ. Đặc biệt là nhìn đến Mộc Lưu Tô. Từ rèn luyện một chuyến sau, tu vi đã làm hắn nhìn không thấu. Phong Vọng Tuyết nói, hai vị đại nhân, Mạc Liên Thành đau đầu. Hắn còn làm Dục Nhi cùng Kiều Kiều. Có cái gì vấn đề không hiểu, liền hỏi Phong Vọng Tuyết. Kết quả này nha, vừa thấy chính là tưởng theo chân bọn họ đi ra ngoài. Bất quá, Kiều Kiều tân nhập môn, Dục Nhi kỳ thật một người dạy dỗ cũng đủ rồi. Phong Vọng Tuyết nói, ta tu vi, vẫn luôn không có tiến bộ, có thể là tâm cảnh vấn đề. Cho nên, vừa lúc nghĩ ra đi một chuyến, giải sầu. Thực hảo, lý do thực hảo, Mạc Liên Thành lại nhìn về phía Mạc Thiên Cơ. Ngươi đâu? Lý do cùng Phong Thành chủ giống nhau. Mạc Thiên Cơ càng trực tiếp, hoàn toàn là lý do đều không cần thối lại. Thấy Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi quỷ dị mà nhìn hắn. Hắn lập tức thẳng thắn eo. Kỳ thật đâu, là bản nhân niết chỉ tính toán. Tính ra gần nhất ngốc tại đại huyền giới sẽ có huyết quang tai ương. Lan, Khúc Đàn Nhi cười mắng. Này nha tử thần côn, lại tới đại lừa dối. Mạc Liên Thành lại nhìn về phía Mộc Lưu Tô. Mộc Lưu Tô ôn hòa cười cười. Ta liền không đi, lần này lại đây. Thuần túy là tới xem náo nhiệt. Đặc biệt là Phong Thành chủ cùng Mạc các chủ náo nhiệt. Bỏ lỡ ta sợ sẽ hối hận. Phong Vọng Tuyết cùng Mạc Thiên Cơ lập tức đôi mắt đeo đao dường như nhìn về phía Mộc Lưu Tô. Mộc Lưu Tô nội tâm là rất cường đại, hoàn toàn làm lơ bọn họ, như cũ tươi cười ôn hòa, dường như vào đông ấm dương. Kỳ thật, Mộc Lưu Tô cũng nghĩ ra đi, đặc biệt là đi ra ngoài quá một lần, kiến thức quá, nhưng là đại huyền giới vẫn là cần phải có người tọa trấn. Phong Vọng Tuyết cùng Mạc Thiên Cơ rời đi. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi khẳng định sẽ không cho phép hắn đi theo rời đi. Còn không bằng chính mình trực tiếp lưu lại. Thức thời một chút, dù sao, giống như vậy cơ hội. Còn sẽ có, Lưu Thiên Thủy chính là cái người rảnh rỗi. Không chịu ngồi yên, tự nhiên muốn cùng qua đi. Chờ Mạc Liên Thành gật đầu, đáp ứng rồi bọn họ. Nhưng mà lại hỏi ra hai vợ chồng rời đi thời gian sau. mấy cái gia hỏa mới cảm thấy mỹ mãn, nghênh ngang mà rời đi. 5820, cách chương.